Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Y tương đương ta. Người tốt tiện a, Bạch Sách lần này cũng không quá phận, thật là không có có loạn biên, thật là có một con như vậy pháp luật, chỉ cần theo thiên không trải qua gì đó, chưa cho phép, chỉ cần bị phát hiện, vậy sẽ phải bị mất. Bạch Sách một chút cũng không được nói dối. Lần này là thật, chỉ bất quá, thật chết, thứ này thật là tịch thu không được a. Cái này người chung quanh cũng mộng, căn bản cũng nghĩ không ra Bạch Sách rốt cuộc muốn làm sao. Bạch Sách đây thật là muốn gây sự a. Đây chính là tông thức chiến hạm a. Thứ này, thật đúng là có thể cho ngươi nói tịch thu sẽ không thu. Đây cũng không phải là hai đứa bé. Người Bạch Sách nói tịch thu sẽ không thu, người khác nói không được, người cưỡng bắt đi coi như tối đa toán kinh tình phủ không may, quan mới đến đốt ba đống lửa đốt đầu mình lên. Nhưng cái này tông thức chiến hạm cũng không đồng dạng a. Người cái này muốn tịch thu, cái này tuyệt đối không khả năng a. Hơn nữa, chủ yếu nhất là người tịch thu cái này tông thức chiến hạm làm gì vậy? Thứ này ai dám muốn? Coi như Bạch Sách hiện tại tịch thu, cái kia Vũ Linh Hoàng Triều không còn phải trả lại. Cái này đến lúc đó lớn hơn nhân vật vừa ra sân, Vũ Linh Hoàng Triều người người nào chịu nổi? Ở một bên Long Thục Phác Du cũng cảm thấy đây không phải là một chuyện tốt. Tức thì chậm chậm đi tới, lôi kéo Bạch Sách ống tay áo thấp giọng ở Bạch Sách bên tai cuống cuồng nói. Ca, cái này liền đừng làm đi. Không có ý nghĩa à. Cái này sự tình Long Thục Phác Du cảm thấy không có ý nghĩa. Long Thục Phác Du biết Bạch Sách thực lực, cho nên Long Thục Phác Du cũng biết, chỉ cần Bạch Sách hôm nay muốn lưu hạ chiếc này chiến hạm, đó chính là Thiên Vương lão tử tới cũng vô dụng. Chỉ bất quá vấn đề là tịch thu lại không dùng a. Coi như hiện tại tịch thu qua không được mấy thiên không còn phải trả lại cho kinh tình phủ sao? Cái này chủ yếu nhất là hiện tại cần Bắc Lam Hoàng Triều người làm việc a. Không thể như vậy vạch mặt a. Thật đem Bắc Lam Hoàng Triều người đắc tội, nhân gia thật liền không được quản Vũ Linh Đại Lục. Đến lúc đó thua thiệt không phải là Vũ Linh Đại Lục chứ sao? Cái này sự tình hiện nay đã phi thường có thể. Hiện tại Vũ Linh Hoàng Triều một chút cũng không có ném. Mất mặt là kinh tình phủ người. Vốn định qua đây tạo áp lực, kết quả lại bị Bạch Sách tháo dỡ cái nhừ rồi. Liền tình huống trước mắt đã phi thường bổng. Muốn tại dạng này đúng lý không tha người. Náo lớn nói, vậy coi như không tốt. Bạch Sách cũng biết Long Thục Phác Du là có ý gì. Nhưng vấn đề là Bạch Sách nghĩ đến cùng Long Thục Phác Du không giống với. Tức thì bĩu môi nói, ta muốn cái này chiến hạm không phải gây sự a. Ta, Bạch Sách lời còn chưa nói hết, cái kia một bên Liêu Bắc đám người tắc thì là cắn răng tức đến phát run quát. Ngươi không phải gây sự ngươi là cái gì? Đoàn người cách gần, cơ bản trên lẫn nhau nói cái gì đều có thể nghe được. Bạch Sách nhưng thật ra không thèm để ý Liêu Bắc đoàn người này. Mà Long Thục Phác Du cũng là cau mày một cái hỏi, cái kia Bạch Sách ca. Ngươi cái này, Long Thục Phác Du biết Bạch Sách không phải một cái người gây sự. Thế nhưng Bạch Sách biện pháp, bây giờ nhìn lại có điểm không thể tưởng tượng nổi. Tức thì Bạch Sách liền thiêu thiêu mi mau nói, chúng ta là muốn trong này kỹ thuật nha. Tông thức chiến hạm từ trước không có cơ hội tiếp xúc. Hiện tại vừa lúc thừa dịp có cơ hội này, nhanh lên phái người nghiên cứu trong đó kỹ thuật. Nhưng sau chính chúng ta tốt chế tạo tông thức chiến hạm a. Bạch Sách phía trước nghĩ tới, hiện tại Vũ Linh Đại Lục muốn dựa vào tu luyện giả thực lực của chính mình trở thành tối cường. Đường kia có thể xa đây. Bây giờ muốn trong khoảng thời gian ngắn để thăng Vũ Linh Đại Lục thực lực cùng uy vọng, phải nhờ vào chiến hạm. Đồng thời, Vũ Linh Đại Lục cũng có điều kiện không phải. Như vậy một đống lớn lưu quang thạch đặt nơi đó đều dùng không được xong đâu. Chỉ cần có kỹ thuật, Vũ Linh Hoàng Triều là có thể chế tạo. Lời khi trước, những thứ này tông thức chiến hạm, Bắc Lam Hoàng Triều bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ không đem tông thức chiến hạm cho người khác. Nghiên cứu, thứ này thật giống như phía trước trái đất trên từng cái quốc gia máy bay. Thản khắc giống nhau, tuy nói thoạt nhìn kém không nhiều lắm, nhưng bên trong kỹ thuật có rất nhiều cũng không giống nhau. Đều là thuộc về cơ mật đồ đạc. Lời khi trước, tuyệt đối tiếp xúc không đến. Hiện tại vừa lúc tiếp lấy cơ hội này, thật tốt đi nghiên cứu một cái. Mà Bạch Sách lời nói xong, cái kia Liêu Bắc đám người tựa hồ bị Bạch Sách cái này nhìn ngây thơ làm cười. Đoàn người đã không nhịn được ngưỡng thiên cười ha hà. Một bên Long Thục Phác Du cũng vẻ mặt lúng túng nhìn Bạch Sách nói. Ca, như vậy không được chứ? Cái kia làm sao không được? Bạch Sách nhướng mày đạo. Long Thục Phác Du lúng túng ho khan một cái. Xem đám kia đang ở cười to Liêu Bắc đám người khẽ cắn môi thấp giọng nói. Coi như Bạch Sách ca hiện tại tịch thu. Đưa đi Hoàng Cực Sơn làm cho thiên vương tộc nhân nghiên cứu. Nhưng vấn đề là, cả người chân trước mới vừa đưa lên, chân sau bọn họ thì sẽ cùng muốn. Cái này tối đa 3 ngày, gì cũng nghiên cứu không được a. Đối với Long Thục Phác Du thuyết pháp, Bạch Sách bấm thắt lưng vẻ mặt chê chép miệng một cái nói. Sách sách sách, Phác Du a, người thực sự là quá đần. Hở? Long Thục Phác Du ngẩn ra, không biết Bạch Sách nói cái gì. Theo sau Bạch Sách liền vẻ mặt nghiêu bước, vẻ mặt đắc ý nói. Đần nết, làm sao có thể làm cho bọn họ ba thiên phải đi về đây? Ngoặc kép chấm chấm. Người muốn, nhất định phải cho đi. Cái này không để cho. Sự tình có thể lớn. Long Thục Phác Du mộng bức đạo. Bạch Sách lập tức nghiêm túc gật đầu nói. Đúng rồi, cho a, ta chưa nói không để cho a. Bạch Sách cũng không phải là ngây thơ tiểu hài tử. Bạch Sách thật là cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới muốn tịch thu chiếc này tông thức chiến hạm. Làm của riêng, theo sau Bạch Sách liền có chút đắc ý nói. Cho có thể, thế nhưng muốn làm thủ tục. Làm thủ tục, cái gì, có ý tứ. Long Thục Phác Du mộng, theo sau Bạch Sách bấm thắt lưng tiếp tục vẻ mặt đắc ý nói. Cũng tỉ như bọn họ không phải muốn chiến hạm mà, vậy sẽ phải làm cho bọn họ khai ra chiến hạm thuộc về người kia. Thuộc về kinh tình phủ đó à. Long Thục Phác Du như trước vẻ mặt mộng bức đạo, Bạch Sách cũng là lập tức gật đầu nói. Cho nên, liền chứng minh à. Chứng minh chiếc này chiến hạm là kinh tình phủ đó ha. Đem phía trước sinh sản chiếc này chiến hạm mỗi bên chủng văn kiện lấy ra. Chúng ta phải xem nha. Vạn nhất chiếc này chiến hạm là bọn họ cướp đâu. Long Thục Phác Du mộng. Cái kia một bên cười to Liêu Bắc đám người. Cũng bắt đầu dần dần không có nụ cười. Theo sau Bạch Sách cũng tiếp tục nói. Chờ hắn nhóm văn kiện cầm đủ. Chúng ta đang ở nói hoài nghi cái này tông thức chiến hạm có ô nhiễm. Ngươi xem cái này tông thức chiến hạm nhất khởi động thời điểm bốc lên khói trắng. Tự cấp chúng ta Vũ Linh Đại Lục sơn thủy ô nhiễm nói làm sao bây giờ? Cái này tông thức chiến hạm như thế lớn. Kiểm tra một chút nói. Tối thiểu phải muốn một cái tháng chứ. Chờ mấy thứ này kiểm tra xong. Chúng ta ở bắt đầu đá bóng. Long Thục Phác Du vẻ mặt mộng bức nói. Đá bóng. Bạch Sách nghiêm túc gật đầu nói. Đúng, đá bóng. Trách cứ bộ môn đến lúc đó đã nói cái này sự tình không được về bọn họ quản. Chiến hạm không ở bọn họ tay lên. Để nhóm này người đi tìm kiểm tra bộ môn. Kiểm tra bộ môn đang nói không có chứng minh văn kiện không thể trả. Nhưng sau đang để cho đám người này đi tìm Hoàng Cực Sơn đám kia quản sự mở chứng minh. Đợi được, bọn họ đi Hoàng Cực Sơn mở chứng minh thời điểm, đang để cho bọn họ viết thư mời. Nói đến đây, Bạch Sách quay đầu nhìn đám kia đã triệt để không cười nổi đến. vẻ mặt mộng bức Liêu Bắc đám người tiếp tục nói. Giả như nói, viết thư mời cái này người, chính là cái này vừa rồi cười lớn tiếng nhất, gọi Liêu Bắc không phải sao? Long Thục Phác Du mộng bức gật đầu. Theo sau Bạch Sách liền tiếp tục nói, chờ hắn nhóm thư mời viết xong về sau, đang để cho cái này Liêu Bắc viết chứng minh. Liêu Bắc cùng Long Thục Phác Du đều mộng, chăm miệng một lời, viết, viết cái gì chứng minh à? Chứng minh Liêu Bắc là Liêu Bắc à? A hát, ngươi nói ngươi gọi Liêu Bắc, vậy ngươi đã bảo Liêu Bắc, ngươi không được chứng minh Liêu Bắc là Liêu Bắc, vậy làm sao có thể làm? Ta ngày mai còn gọi Liêu Đông đây. Bạch Sách bấm thắt lưng vẻ mặt đắc ý nói, vắng vẻ 3 giây chung về sau. Long Thục Phác Du co quắp khóe miệng nhìn Bạch Sách nói, ca, cái này trùng thoạt nhìn cực kỳ nhược trí trình tự, có thể làm chứ sao? Bạch Sách vẻ mặt đắc ý lệch một cái đầu nói, nói đùa, dám chắc được, chúng ta bên kia thường thường làm như vậy, dùng được, không ra cái 180 cái chứng minh, không được kéo nửa năm một năm, đừng nghĩ làm cho bọn họ đem chiến hạm vứt đi. Long Thục Phác Du nuốt nước miếng, vẻ mặt mộng bức nói, các ngươi bên kia, ngoặc kép chấm chấm, không có việc gì, dù sao dám chắc được, ngươi cứ làm như vậy là được, chúng ta bất cứ chuyện gì tình đều án chính quy trình tự đi. Ta hữu lý, ta sợ gì a? Bạch Sách ngẩng đầu đạo, theo về sau, Long Thục Phác Du muốn hạ sau liền cau mày nói, nhưng là, thời gian nửa năm cũng không được đi. Liền phía trước cái kia hồng thức chiến hạm, Thiên Vương tộc nghiên cứu gần nửa năm, cũng vật gì không có nghiên cứu ra được a. Chớ nói chi là như thế một con thuyền tông thức chiến hạm. Bạch Sách một cái đầu vỡ gãy tại, Long Thục Phác Du đầu trên cau mày nói, ai nha, ngươi làm sao đần như vậy nha ngươi, ta muốn cho ngươi tức chết. Nghiên cứu chẳng nhiều liền tháo dỡ a. Tháo dỡ trở về tiếp tục chậm rãi nghiên cứu a. Ngoặc kép chấm chấm. Tháo dỡ, tháo dỡ. Long Thục Phác Du vẻ mặt bị đau xoa ót của mình mộng bức đạo. Long Thục Phác Du nhưng là cái người đứng đắn a. Long Thục Phác Du thật đúng là nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông Bạch Sách nói những thứ này. Bạch Sách cũng là lập tức gật đầu nói, đúng vậy, tháo dỡ a, đến lúc đó thật muốn trả, liền đem bên trong có thể hủy đi đều tháo dỡ, có thể tháo đều tháo. Người nói như thế nhất đại đống đồ đạc hướng cái nào phóng nửa năm. Bình thường không được giữ gìn, chiêu điểm chuột trùng tử gì gì đó, không nhiều bình thường à. Đến lúc đó đang hỏi hắn nhóm muốn nửa năm này đình trệ phí. Bừa bộn. Thế nào cũng phải qua đây mấy ngàn tấn lưu quang thạch chứ. Bạch Sách thanh âm không nhỏ. Hiện tại không riêng Bạch Sách người chung quanh nghe. Trong sân người, hầu như đều nghe. Tất cả mọi người vẻ mặt mộng bức nhìn Bạch Sách. Loại trầm mặc này có chừng nửa phần chung về sau. Long Thục Phác Du một bên xoa ót của mình, một bên vẻ mặt chê nhìn Bạch Sách nói, y ca, người tốt tiện nha. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,